Tiên Ma Đồng Tu, chương 2004, Ban Trường Bình, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, Tường Tây Tứ Đại Gia Tộc Đại Biểu, nghe được Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là tại dưỡng thương, tựa hồ đem trong nội tâm tảng đá lớn buông đi. Bọn hắn đến Nam Cương, tính toán là khách nhân, thế nhưng lại thuộc về cái loại này thập phần cường đại khách nhân, nghe theo Nam Cương năm tộc chỉ huy, những thứ này cản thi tượng từ. Nhiên không chịu, có Minh Vương Kỳ chủ nhân ở trong đó cân đối, như thế một cái rất không tệ lựa chọn. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như xác định Diệp Tiểu Xuyên không chết, vì vậy tương tây cản thi tượng cùng Nam Cương năm tộc lại bắt đầu thương lượng trước mắt trận này hạo kiếp cuộc chiến. Hiện tại Nam Cương thế cục đã bị ổn định, Thái Hư Bộ hơn 2 vạn người, tăng thêm hơn 10 vạn thiên giới đại quân hướng đi, đều tại Nam Cương dị tộc dưới sự giám thị, bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì, đều có thể trước tiên rơi vào tay năm tộc cùng dị tộc cao tầng. Địch minh ta ám, cho dù địch nhân cường đại, đang ở chỗ tối một phương cũng chắc chắn sẽ có ứng đối kế sách. Hiện tại thiên giới đại quân chia làm 3 đường, tại Đại Sơn tiến hành đại càn quét, tại chiếm cứ tin tức yêu thế dưới tình huống đến, Nam Cương năm tộc chiến sĩ có thể sớm tiến hành. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyển di, từ khi Ngư Long trại bị tàn sát về sau, Nam Cương năm tộc liền hầu như không có sẽ cùng thiên giới đại quân tiến hành đại quy mô chính diện sống mái với nhau, đem Diệp Tiểu Xuyên phổ biến du kích chiến, vùng núi chiến, vận động chiến cho lấy được trên mặt bàn. Copy nội dung từ chuyện 88, địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mỏi mệt ta đánh, địch lui ta đuổi theo. Vô luận thiên giới đại quân tại Nam Cương như thế nào kêu la tuyên chiến, năm tộc cùng dị tộc chính là không đi ra, giấu ở chỗ này vô tận trong núi lớn, thông qua chuyển di vận động phương thức không ngừng tập kết, không ngừng mở rộng, cũng không có đem ban đầu tập kết kế hoạch vứt bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, đã tại Vu Sơn Đông Bắc Tây Bắc phương hướng, tạo thành hai cổ rất lớn lực lượng, mỗi lần một cổ nhân số đều vượt qua 70 vạn chi chúng. Tứ đại gia tộc nghe xong được cách tăng đám người đối với hiện tại Nam Cương thế cục giảng tố, đều là khẽ gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó Liêu Phù Sinh mỉm cười đối cách tăng đám người nói. Chúng ta tứ đại gia tộc cũng có một ít về thiên giới tin tức, không biết có thể hay không phái thượng công dụng. Liêu Phù Sinh thấp giọng cùng bên người một người tuổi còn trẻ tộc nhân nói vài tiếng, này tộc nhân liền ra nhà gỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau một lát liền gặp được hai cái cản thi tượng kéo lấy một cái bị trói thành đại bánh chưng ngăm đen hán tử đi đến. Cách tăng nói, đây là, Liêu Phù Sinh nói, từ khi trước đó không lâu chúng ta tứ đại gia tộc chủ lực tiến vào Nam Cương về sau thiên giới Thái Hư Bộ liền một mực ở dò hỏi tình huống của chúng ta, 3 ngày trước bắt một cái Thái Hư Bộ trinh sát, xương cốt rất cứng, nghiêm hình bức cung được rồi mấy ngày, hắn cũng copy nội dung từ chuyện 88. Không có mở miệng, Nam Cương cổ vu chi thuật từ trước đến nay huyền diệu, liền đem cái này trinh sát cho dẫn theo đi qua, giao cho cách tang đại vu sư, có lẽ có thể làm người này mở miệng. gocchuyenaudio.com, gần nhất bất luận là Nam Cương, vẫn là trung thổ, quả thật có thiên nhân lục bộ trinh sát tại thu thập tin tức, chẳng qua là những người này rất khó khăn bắt, nói chính là trung thổ ngôn ngữ, lớn lên cùng nhân loại giống nhau như đúc, đều muốn bắt sống vô cùng khó. Copy nội dung từ chuyện 88, cách tăng bọn người không nghĩ tới tứ đại gia tộc vậy mà nắm một cái. Thiên giới đại quân cùng Thái Hư Bộ hướng đi, bọn hắn có thể thông qua đào đất thú cùng vô ảnh điều kịp thời đạt được, nhưng là thiên giới một ít cụ thể chiến lược tin tức, nhưng là cần chảo đầu lưỡi tiến hành nghiêm hình bức cung mới được. Hiện tại bọn hắn đối với thiên giới đại quân tin tức còn dừng lại tại Thanh Long Cốc một trận chiến phía sau chào mấy cái cuồng nhân quân đoàn thống lĩnh lời nhắn nhủ tin tức, mấy cái tù binh đã sớm bị áp giải đi Thương Vân Sơn, gần nhất xác thực cần dò xét thoáng một phát thiên giới tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất là Thái Hư Bộ tình huống, đây mới là trọng yếu nhất. Cách tăng sai người đem này nửa chết nửa sống ngăm đen nam tử cho dẫn đi, miêu tộc có thật nhiều kỳ diệu cổ vu chi thuật, không sợ hắn không mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Vân Tiên Tử nghiêng đầu nhìn xem bị ra bên ngoài kéo chính là cái kia đen nam tử, bỗng nhiên lông mày nhướng lên, nói. Ban Trường Bình, nguyên lai là ngươi, mọi người sững sờ, copy nội dung từ chuyện 88, Bách Lý Diên đã đi tới, nắm lên này đen nam tử tóc đưa hắn đầu dương đứng lên, tỉ mỉ dò xét cũng không giống như là ban đầu ở Vân Mộng Đảo nhìn thấy cái vị kia cùng Vân Khất U giao chiến thiên diện môn Dư Nghiệt Ô Kim xong nhận Ban Trường Bình. Nghĩ lại cũng hiểu, lúc ấy Ban Trường Bình là dịch dung thành tương tây tứ đại gia tộc cản thi tượng, hiện tại cái này tướng mạo đoán chừng mới đúng hắn hình dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, cách tăng nói. Lưu Vân tiền bối, ngươi nhận thức người này. Lưu Vân tiên tử cười tương đối nghiền ngẫm, nói. Tại 200 năm trước đã từng thấy qua mấy lần, lần trước tại Trung Thổ Tương Tây Vân Mộng Đảo cũng đã gặp qua, hắn đi theo Tần Minh Nguyệt cùng một chỗ trốn, không nghĩ tới tại Nam Cương lại gặp. Ban Trường Bình, còn nhớ ta không? Copy nội dung từ truyện 88. Ban Trường Bình âm độc đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Lưu Vân tiên tử, khàn khàn nói. Thực hối hận ban đầu ở Vân Mộng Đảo vì cái gì không đem ngươi lập tức giết, chỉ đổ thừa Minh Nguyệt nhất nhiệm chi nhân, không chỉ có thả hổ về rừng, lão bát cũng chết thảm tại trong tay của ngươi. Trong miệng hắn lão bát chính là ban đầu ở Vân Mộng Sơn Trang trong địa lao, bị Lưu Vân tiên tử giết chết cái kia thiên diện môn cao thủ. Lưu Vân tiên tử ha ha nở nụ cười vài tiếng, nói. Bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng ư, đều nói phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới ngươi cũng có rơi vào trong tay của ta một ngày. Không phải nghe nói Tần Minh Nguyệt này lão yêu bà đầu nhập vào thiên giới, làm nhân gian chính là tay sai về sau, cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa tiên tử Đường Khuê thần đối với nàng rất coi trọng ư, người đang ở đây thiên diện môn coi như là cao tầng, vì cái gì đương trinh sát loại công việc này sẽ để cho ngươi tới làm a, các ngươi những thứ này nhân gian phản đồ, chẳng lẽ tại thiên giới những cái kia thần tiên trong mắt giống như là một con chó ư, Ban Trường Bình phi nói. Hôm nay ban mỗ rơi vào trong tay các ngươi chính là chúng mục tiêu kiếp số, các ngươi muốn giết cứ giết, hà tất nhục nhã cùng ta. Cocchuyenaudio.com Trước khi chết ta muốn xin khuyên các vị, thiên giới thực lực cường đại, nhân gian căn bản không thể nào là thiên giới đối thủ, các ngươi sẽ chờ chết. A, ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên một cước liền đem cuồng thiếu Ban Trường Bình đá vào trên mặt đất, làm tù binh nên có làm tù binh giác ngộ, như thế nào làm cái tù binh còn thế nào cuồng vọng. Đây chính là một cái hảo phúc lợi. Bách Lý Diên nghĩ đến mình ở thiên diện môn làm tù binh đoạn thời gian kia chịu không ít đau khổ a, cho nên một cước này tặc hung ác, đoán chừng Ban Trường Bình xương sườn đều đã đoạn hai cây, cũng không cười, trong miệng một mực ở bốc lên bọt máu tử. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Vân tiên tử nói, đừng giết chết hắn a, lão nương ta gần nhất vừa học được vài loại nam cương cổ thuật, cuối cùng là có thể làm công việc thể thí nghiệm, đi đi đi, đem cái này lão gia hỏa làm ra đi thử một chút ta phệ tâm cổ uy lực. Hai cái cản thi tượng mang lấy Ban Trường Bình, đem ném ra nhà gỗ, Lưu Vân tiên tử một mặt hưng phấn đi theo ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, trong phòng năm tộc vu sư cùng bốn tộc cản thi tượng, đều là một mặt ác hàn, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái này phệ tâm cổ đáng sợ. Lưu Vân tiên tử tại đây trong đám người bối phận là lớn nhất, 400 đến tuổi, làm cho nàng thường xuyên cậy già lên mặt. Gần nhất cùng mấy cái miêu tộc lão vô bà đánh chính là lửa nóng, học được một ít nuôi dưỡng cổ chi thuật vẫn muốn tìm người sống luyện tay một chút, kết quả không có phù hợp, liền Bách Lý Diên cũng không muốn làm chính mình cổ vô chi thuật nhóm đầu tiên cơ thể sống thí nghiệm giả. Copy nội dung từ truyện 88, thiên diện môn thanh danh bây giờ là thối đường cái, nhân gian tất cả mọi người biết rõ thiên diện môn đã làm thiên giới chân con chó tử, là siêu cấp vô địch đại hán gian, bị thế nhân chửi rùa. Hiện tại sướng rồi, bắt một cái thiên diện môn dư nghiệt cho dù dùng hơn 10 loại bất đồng tàn nhẫn cổ độc tra tấn hắn 3 năm, Lưu Vân tiên tử cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng, thế nhân cũng sẽ không cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Dù sao phản đồ vĩnh viễn là khiến người thống hận nhất. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.